kể cho các chị nghe thì thật bi hài cái chuyện thâm cung bí sử của em. Cơ mà mỗi lần nhìn con ngủ thì kỷ niệm đi xin giống của em lại ùa về. Xin tự giới thiệu, em là Trần Ngọc Huệ. Em tự hào rằng tuy không dáng chuẩn chân dài nhưng thân hình cũng thuộc loại cân đối. Nhan sắc không quá mỹ miều nhưng cũng xếp loại khá. Em làm ở một công ty thiết kế đồ họa nên lương tháng không đến nỗi chật vật. Gia cảnh chẳng có gì nổi bật. Bố em đã mất từ lâu, mẹ em không đi bước nữa mà ở vậy nuôi em từ khi 35 tuổi. Lúc bố em mất, em cũng mới 10 tuổi. Đấy, đã nói đến mẹ em thì lại phải nói thêm về bà ấy. Mẹ em thuộc tuýp người cứng rắn, chắc cái này bà cũng truyền gen cho em ít nhiều. Từ nhỏ mẹ đã dạy em tự lực cánh sinh mà kiên cường bất khuất, không được dựa vào ai. Nói chung vì vậy em khá tự do và tự lập. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày hôm sinh nhật mừng tuổi 28 của em. Đêm đó em đi ba về quá khuya, người thì đã có tí men nhưng chưa say. Em về đến nhà mẹ em vẫn chờ cửa. Vừa mở cửa ra thấy bà, em liền hỏi: mẹ chưa đi ngủ ạ? Bà không tỏ ra cáu gắt như đa số bà mẹ khác, mà hỏi lại em rất chân tình. Ý bà là hỏi em rất thật lòng, chứ không phải móc mỉa nhé. Đi chơi vui không con? Em cười hớn hở đáp lại bà: cũng vui mẹ ạ. Lúc này bà mới thở dài: sang cái tuổi thứ 28 rồi, đêm về vẫn chả có thằng đần nào nó tình nguyện đưa về. Em cãi lại: con không thèm ấy chứ, nếu còn thích thì vơ bừa cũng hàng tá thằng muốn làm tài xế miễn phí. Mẹ em lại mồ kích: mày cứ thử thích tao xem nào, xem có thằng nào đưa đón không. 28 tuổi đầu chả thấy yêu đương gì, rồi có khi chết già con ạ. Em đang có tí men liền vỗ ngực tự đắc: mẹ nghĩ con gái mẹ kém cỏi thế á, con mà không thằng nào thèm yêu á. Mẹ em lúc này mới nói: tao nói thật đấy, gái 30 tuổi đã toan về già, mày xem kiếm thằng nào được một tí thì lấy chồng đi, mẹ còn kèm cạp cho. Tao không hứa trông con cho mày, nhưng tao sẽ uốn nắn nó thành người đàng hoàng, chứ cứ để mày dạy thì chả biết nên cơm nên cháo gì không. Em nghe mẹ nói lại tức. Không phải em tức bà, mà là em tức mấy thằng người yêu cũ của em. Tổ cha chúng nó toàn loại mắt mù, em đâu đến nỗi nào mà chả hiểu sao yêu thằng nào cũng một thời gian là chia tay, mà toàn lý do dở người. Cái Hoa, cái Lê bạn em nó bảo là tại tính em mạnh mẽ quá mà lũ đàn ông sở thích bọn bánh bèo, để chúng nó còn đóng vai hiệp sĩ cơ, chứ cứ như em bọn ấy chả có đất dụng võ. Đang miên man nghĩ thì mẹ em nói làm em giật mình: mẹ nói nghiêm túc đấy, tao chả cần giống bà mẹ vĩ nhân dạy con ra ngoài mà kiếm giá trị thặng dư cho xã hội. Mẹ chỉ cần mày là người đàng hoàng, có gia đình êm ấm là tao vui. Lúc này khi thế em ngút trời nên hứa với bà: mẹ cứ yên tâm, rồi con sẽ khiến mẹ trở thành bà ngoại hạnh phúc. Nói xong em vội lên cầu thang để về phòng. Chắc có lẽ mẹ em cũng đang ớ người vì câu nói bà ngoại hạnh phúc của em. Sau khi tắm rửa em nằm lên giường, mà em lại không ngủ luôn được. Nghĩ lại những lời mẹ em nói thì cũng có lý. Dù em chả cần chồng thì cũng cần một đứa con để bầu bạn. Mà theo khoa học chứng minh, sinh con sau 30 thì đứa trẻ sẽ có nguy cơ bị đau cao hơn. Vậy chi bằng em đi kiếm con luôn từ bây giờ, rồi tự đẻ tự nuôi. Nói chung xã hội bây giờ người ta gọi là single mom. Bởi thế em bắt đầu kế hoạch xin giống. Đương nhiên là phải có tiêu chuẩn rõ ràng. Trước hết em sẽ chọn những thằng đàn ông thông minh, ngoại hình cũng phải thuộc loại khá, chứ không tầm thường được. Kiểu gì con em cũng phải là đứa trẻ vượt trội, chứ không thể nhiễm gen xấu được. Và mục tiêu đầu tiên của em là Trịnh Kim Long. Anh ta là giám đốc công ty xây dựng, vừa rồi có đặt đơn hàng cho công ty em thiết kế một số thứ, và em là người thực hiện. Long tuy không quá toàn diện nhưng cũng thể hiện ra là có cảm tình với em. Quan trọng là anh ta đạt yêu cầu về tiêu chuẩn của em. Bởi thế, việc đầu tiên là em phải làm là sẽ tìm cách tiếp cận anh ta. Tính em đã quyết là phải làm bằng được. Vậy là sau nửa tháng tìm hiểu sở thích và những nơi Long hay lui tới, em liền tự tạo một cuộc gặp gỡ, em tạm gọi là tình cờ trong sự sắp xếp. Nghĩa là em sẽ vờ như vô tình đến đó mà ngẫu nhiên gặp Long. Tính toán đầu đấy, em gọi cho cái Lê rủ nó: ê, đến cà phê 1989 gặp nhau đi. Nó cười cợt mà đáp lại em: sao, lại có chuyện tâm hự à? Em lại làm ra vẻ tự kiêu. Lâu lâu không được lê la, nên mời mày không được à? Nó liền đổi giọng trịnh thượng. Được, vậy thì ta đây cho nhà ngươi tọa nguyện, mau đến đó đi. Em cúp máy luôn mà trang điểm rồi vội thay cái váy đẹp nhất, sau đó đến đó nó. Vừa tới cổng thì nó cũng ra tới, thế là hai đứa váy áo lồng lộn vi vu trên đường. Đến quán đã sát mặt Long luôn, vì anh ta ngồi ngay dãy bàn ngoài. Thấy Long đang chuyện trò vui vẻ cùng hai thằng nữa, nên em cứ bình tĩnh đi, coi như kiểu làm giá chứ không vồ vập. Đúng lúc gần đi qua bàn đó thì Long ngẩng mặt lên, em theo phép lịch sự nhoẻn miệng cười. Quả nhiên anh ta dính thính liền hỏi em trước. Huệ cũng đến đây à? Em làm ra vẻ bẽn lẽn. Dạ vâng ạ. Long lại nói tiếp. Em hẹn bạn hay đi một mình? Em ngước về sau nhìn cái Lê rồi đáp lại. Em đi cùng bạn ạ. Cái Lê cũng tòe toét. Dạ chào anh. Trong đám bạn của Long có kẻ cũng nói. Hai người đẹp ngồi cùng bọn anh cho vui. Em đáp lại nhã nhặn. Dạ thôi, các anh cứ tự nhiên, em ngồi cùng các anh lại ngại. Nói dứt câu em cúi đầu chào, rồi lướt qua bàn đó để ra một bàn trống trong góc ngồi và gọi cà phê ra uống. Tuy nói chuyện với cái Lê, nhưng em cũng không quên thỉnh thoảng đưa mắt theo dõi cử chỉ thái độ của Long. Hai đứa đang nói chuyện về bạn trai của cái Hoa. Đúng theo kiểu mấy mụ hàng xóm rảnh háng, thì em ngó thấy hai tên bạn của anh ta đã rục rịch nhấc mông về trước. Chắc là hai đứa đó đi cùng nhau. Đoán là Long sẽ trả tiền rồi về một mình sau. Đây là cơ hội để em đi cùng Long, nên em nói với cây Lê. Giờ tao về đường Phan Chu Trinh để rẽ vào Mi Mắc mua cho mẹ tao cốc trà sữa trân châu đường đen nhé. Mày cứ đi xe của tao về, sáng mai lại qua đón tao đi làm. Bà nhà tao dạo này xì tin lắm, bây giờ còn bày đặt đòi trà sữa. Cây Lê không nghi ngờ gì về mục đích của em, liền đồng ý. Ừ, mày gọi taxi về đi. Qua nhà mày có đoạn ngõ vắng, đi xe máy một mình cũng không an toàn. Em chỉ chờ có thế liền gọi phục vụ. Tính tiền cho em đi chị ơi. Cây Lê lại nói. Thôi, về đi cho sớm để tao trả. Mày bao tao sau. Em gật đầu rồi chạy vội ra cửa. Vì em muốn làm bộ bắt taxi về nên phải ra trước Long. Đúng là em tính chuẩn như thần. Em vừa vẫy chưa có taxi nào dừng lại thì Long ra tới. Anh ta lại hỏi em. Em gọi taxi à? Em gật đầu. Vâng, vì em đi cùng bạn mà giờ phải về. Long liền thể hiện sự ga lăng. Để anh chờ em về. Em đỏ mặt bẽn lẽn. Như thế thì phiền anh quá. Long tươi cười. Gì mà phiền, anh chỉ sợ em không thèm ngồi xe anh. Em đang định làm câu chốt để lên xe thì cái Lê chạy ra vỗ vai hỏi. Ê mày, mày nói tao đi xe cho mày về trước mà mày không đưa chìa khóa thì để tao dắt bộ xe về cho mày à? Em ngượng ngùng không đáp mà mở túi xách dúi chìa khóa vào tay nó. Thực sự lúc ấy có khẩu trang thì em cũng che mặt cho đỡ xấu hổ, chứ làm gì có lỗ nẻ nào mà chui. Thực sự lúc này nhớ đến cảm giác tẽn tỏ trước mặt tên Long, em vẫn như người trên mây các chị ạ. Bởi vì em không hiểu sao lại như thế. Khi ấy em lập tức bị mất nhuệ khí mà đứng ngây ra không phản ứng gì. Long lại giúp em. Huệ lên xe đi. Lúc này em mới lý nhí. Cảm ơn anh. Trong lúc đi về, Long lại hỏi em. Huệ có người yêu chưa? Mà đi chơi với bạn thôi à? Em cười. Chẳng ai thèm yêu em đâu anh ạ. Chắc duyên chưa tới. Long đáp lại. Một cô gái dễ thương đáng yêu như em mà không ai yêu, liệu nhãn quan của đàn ông có vấn đề hết rồi phải không? Em làm như bông đùa anh ta. Anh Long sáng mắt như vậy mà có yêu em đâu. Long cười phá lên. Em thật đáo để đấy. Chắc có lẽ vì em thông minh quá nên những người đàn ông xung quanh em họ sợ không xứng. Em hỏi lại. Vậy còn anh thì sao? Anh ta cười nhẹ. Vì từ trước tới giờ anh nghĩ em có người yêu rồi. Em chào mày đáp lại. Chính vì ai cũng nghĩ như anh nên em mới ế. Anh đền cho em cái gì đây? Long quay sang nhìn em, tỏ rõ nét đào hoa mà lại bỡn cợt. Chỉ sợ em chê không chịu làm bạn gái anh thôi. Em chưa kịp trả lời Long thì phát hiện anh ta đã đi qua ngõ nên vội nói. Anh ơi, rẽ vào kia. Long vội lùi xe rẽ vào. Thế là hết không khí để tán tỉnh nhau các chị ạ. Em cũng tụt mất cảm xúc, nên khi xe đỗ trước cổng nhà em chỉ biết cúi đầu nói với anh ta. Cảm ơn anh Long ạ. Anh ta liếc mắt đưa tình với em mà giơ tay vẫy, miệng mấp máy. Bye em. Em cười rồi lại bước xuống xe. Mà chả hiểu em bước xuống bằng chân nào trước. Lại càng không hiểu tại sao chiếc váy đuôi cá dài đến ống đồng lại có thể bị gót giày của em dẫm lên kéo mạnh một cái. Ngay lập tức người em rúi xuống ngã sấp mặt. Lòng vội vã mở cửa bên lái để chạy ra đỡ em. Khi em còn chưa kịp đứng lên lại bị kéo rúi xuống lần nữa vì váy bị vướng vào cửa xe. Hậu quả lần này là chiếc váy bị xe rách một mảng đến tận rốn. Quả này em ăn phát nhục lần hai. Đã thế, nghe tiếng vải rách xoẹt, em đã không kịp phản ứng mà đờ người ra. Lòng cũng đỏ mặt khi nhìn chăm chăm vào em mà há hốc miệng. Khi em định thần nhìn xuống thì mới phát hiện mình bị hở cả màu xịp hồng lấp ló. Lúc ấy em vội mở cửa chạy một mạch vào nhà nhưng bị ma đuổi. Vừa chạy đến cầu thang lại sát mặt với mẹ em mới khổ tâm. Bà chặn em lại rồi hỏi: "Mày đi đâu mà váy áo rách tả tơi thế kia hở con?" Em lắp bắp: Con vừa bị mắc váy vào cánh cửa ngoài cổng." Mẹ em lại bảo: "Mẹ có nói mày đi đánh nhau đâu." Em không trả lời mẹ nữa mà chạy thẳng lên phòng luôn. Cứ nghĩ đến cảnh ấy là em chỉ biết úp mặt vào gối mà vung tay đấm bùm bùm xuống giường. Thực sự em chưa bị pha nào mất mặt như thế. Chiều hôm sau là thứ sáu, cũng là ngày làm cuối cùng trong tuần, nên em rủ cái Lê, cái Hoa tụ tập trà sữa sau khi tan làm. Ngồi cùng nhau, cái Hoa hỏi: "Con kia, hôm qua thèm ngửi mùi chai nên quên bạn hả? Tao mà là cái Lê thì mày đừng hòng được như ý nhé." Em nhớ đến vụ xấu hổ hôm qua liền chống chế: "Được sơ mũi cái méo gì đâu mà mùi chai." Con Lê hỏi em: "Sao thế? Mày mời cỗ nó không thèm sơi à?" Em bèn kể lại đầu đuôi. Chúng nó cười như chết cha sống lại. Em bực mình quá đập bàn quát: "Tao tìm cách cua nó là có mục đích nghiêm túc đấy." Chúng nó trố mắt hỏi: "Đừng nói là mày muốn lấy chồng nhé. Đứa nào vỗ ngực nói tao chẳng cần đàn ông." Em cãi lại: "Nhưng tao không nói là không cần con. Đàn ông thì không cần, nhưng con thì tao muốn có một đứa." Cái Lề lại hỏi: "Ý mày là muốn úp sọt nó hay như thế nào?" Em liền giảng giải cho chúng nó: "Tao thấy hắn ta phong độ đẹp trai, lại có tí tài, nên muốn cặp kè với hắn kiếm đứa con rồi lặng lẽ giúp thôi." Cái Hòa bĩu môi: "Ôi giời ơi, nếu chỉ muốn kiếm con thì mày bỏ qua vụ này cho đỡ tốn thời gian, đi làm thụ tinh đi." Cái Lề lại dãy này: "Chúng mày hâm à? Không cần chồng lại cần con, đang yên đang lành lại rủ nhau đi làm thụ tinh, rồi phụ huynh lại điên tiết lên." Tôi vừa quấy ly trà sữa vừa trả lời: "Tao hoàn toàn nghiêm túc đấy. Mẹ tao thì thoải mái, miễn không vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật thì bà không quản. Nhưng làm thụ tinh thì tao không làm, vì nó tốn kém. Với mình có khả năng tự nhiên mà, chứ không phải không có đâu." Cái Hòa lại nói: "Vậy mai lên ba đi. Thứ bảy tuần trước tao gặp hắn ở đấy. Thằng Long giám đốc công ty AMS tao lạ gì, mà không phải hắn thì thằng nào nhìn ngon ngon chả được. Mày đến đó tìm cách tiếp cận, rồi uống với nhau vài ly, sau đó thì là lơi quyến rũ. Chẳng thằng nào điên mà thấy gái mời gọi lại không tơn tớn lên cả. Thế nào cháu đưa vào nhà nghỉ làm một tour du lịch overnight. Thế là xong, việc của mày chỉ là chờ kết quả vào tháng sau thôi." Em nghe thế thì dùng cả mình. Tình một đêm, nhỡ nó bị sang mai ết thì lệ mợ, tao không ngu đâu. Còn Hòa lại động viên: "Thì chủ yếu là đến xem thằng Long có ở đó không mà thực hiện với nó, chỉ bất quá mới phải tìm đại thằng khác thôi. Với lại thấy thằng nào nhìn ngon lành sạch sẽ mới chốt chứ." Em nghe có lý liền gật đầu luôn trong sự hoang mang của cái Lê. Tối hôm sau, em lại trang điểm rực rỡ, váy áo tung xòe để đi quẩy các chị ạ. Em đón taxi rồi lần lượt đến nhà cái Lê và nhà cái Hoa đón chung nó. Gì chứ những chỗ như vậy không có đồng bọn em không an tâm. Bọn em đến ba ngồi nhâm nhi chút cốc tai. Sau đó cái Hoa kéo cái Lê hòa cùng nhịp nhạc mà lắc lư quay cuồng. Chỉ còn em ngồi trên ghế cao trên quẩy. Bất ngờ Long đến, lần này đi cùng anh ta là một trong hai thằng hôm trước. Vừa đến thằng kia đã lao vào nhảy nhót, còn Long đi về phía em rồi chào: "Thật trùng hợp, lại gặp em ở đây, chúng ta thật có duyên." Em xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh trả lời: "Bạn em nó thất tình nên rủ đi, nhưng em thì không thích nhảy." Long nói khá lớn như để át đi tiếng nhạc: "Vậy thì uống cùng anh một ly." Không kịp để em đồng ý, Long đã vẫy phục vụ gọi một chai rượu ngoại. Đúng là mọi việc thuận lợi theo đúng kế hoạch vạch ra. Long cầm chai rượu rót ra rồi đưa về phía em một ly ra hiệu mời. Em và anh ta cạn ly rất nhiệt tình. Long và em nói chuyện qua lại những câu nói chim chuột tán tỉnh vớ vẩn rồi lại chạm ly. cho tới khi em cảm giác đã đủ tầm, liền xua tay nói với Long. Em không uống được nữa. Long đáp lại, vậy để anh đưa em về, cứ ngồi đây chờ một chút anh quay lại. Dứt lời anh ta ra sàn nhảy, chắc đi tìm thằng kia. Còn em lúc này hơi sợ, chả biết có được ăn cỗ không, chứ người em run rẩy mắt. Thực ra là lúc ấy em mới chênh choáng men, chứ chưa say nên vẫn ngồi ở quầy rất đàng hoàng ngay ngắn. Lát sau Long quay lại nói với em. Huệ có báo cho bạn khỏi lo không? Em xua tay đáp lại. Không cần đâu, em sẽ nhắn tin cho bọn nó sau. Long gật đầu lại nói. Vậy mình về thôi. Em lập tức xuống ghế để đi theo anh ta, nhưng không vội vã mà chậm chậm bước chân. Em ý thức được, dù gì mình cũng đóng vai một đứa con gái đang mệt mỏi vật vã vì say rượu cơ mà. Hơn nữa lại còn phải giữ hình tượng một chút, ai lại sỗ sàng. Như thế thì mất mặt lắm. Còn Long thì anh ta ra đến cửa lại quay sang dặn em. Huệ chờ anh đi lấy xe nhé. Em im lặng không đáp, đưa tay lên giật tóc vì thấy cũng hơi khó chịu thật. Chờ vài phút sau, Long phóng ô tô ra rồi dừng trước mặt em. Anh ta còn tận tình xuống xe để mở cửa rồi dìu em lên. Em thú thực với các chị là lúc ấy em rung rinh thật, nhất là Long cúi người để ngồi vào xe. Vô tình chiếc áo của anh ta bị bật cuốc dưới. Ôi mẹ ơi, sáu múi rõ ràng. Em thề là các chị được nhìn thằng nào sáu múi ngon dai lại ga lăng thì các chị cũng rung rinh như em thôi. Đến nỗi em cứ há hốc miệng nhìn. Long vừa khởi động xe vừa hỏi em. Huệ buồn ngủ à? Em vội ngậm miệng lại, một lúc sau mới nói. Em mệt, em muốn nghỉ ngơi. Nói xong em gục đầu xuống ghế, vốn định dựa vào vai Long, nhưng hai ghế có khoảng cách nên em nằm vắt người gối đầu vào đùi Long. Chả hiểu lúc ấy sao em lại mặt dày thế. Em còn bạo đến mức đặt tay lên đùi anh ta cơ. Rồi thỉnh thoảng những ngón tay của em lại khẽ rung rung như đánh đàn trên đùi Long. Là đùi thôi nhé. Mà khả năng là em lại làm hơi lố, với lại cản trở anh ta điều khiển xe nên Long đi chậm lắm. Đến nỗi sốt ruột quá phải tí hí mắt nhìn về phía cánh cửa xe. Qua lớp kính em nhận ra con đường quen thuộc, sắp đến khách sạn các chị ạ. Thế là miệng em lại lẩm bẩm. Em mệt quá, muốn nghỉ ngơi. Long không nói gì mà đến nhà nghỉ anh ta dừng lại, sau đó còn lịch sự hỏi em. Anh đưa em vào nhà nghỉ để ngủ một giấc cho đỡ mệt nhé. Em không biết trả lời sao nên nhắm mắt im lặng như là buồn ngủ. Long lại kéo em ra khỏi xe rồi dìu vào trong. Lúc ấy em run díu cả chân lại như không bước nổi ấy. Thế nên Long phải ôm chặt eo để dìu em. Lần này là thật chứ không phải em diễn nữa. Đến quầy lễ tân, Long một tay ôm chặt em, một tay thò vào túi quần lấy chứng minh thư đưa cho cô nhân viên. Miệng lí nhí. Cho tôi một phòng. Cô nhân viên rất chuyên nghiệp, làm thủ tục nhanh gọn rồi đưa chìa khóa cho Long với câu nói. Mời anh lên phòng 105 ở tầng 3. Long không nói gì mà nhận chìa khóa rồi lại dìu em lên phòng. Lần đầu cùng trai vào khách sạn, cảm giác nó khó tả lắm các chị ạ. Sau khi lên phòng em nằm vật luôn ra giường. Chiếc váy xòe cũng bị tốc lên đến đùi. Trên ngực em cũng hở, vừa phải đầy khiêu gợi, đúng theo cái kiểu mời anh sơi. Nhưng Long không làm gì quá đáng, mà anh ta mở tủ lạnh lấy cho em cốc nước cam, rồi lại đưa đến tận giường, khẽ nâng đầu em lên mà nói. Huệ uống nước cam đi cho mau tỉnh rượu. Em gạt ly nước cam ra mà vùng lên, vòng tay ôm chặt eo Long. Kể ra thì lúc ấy em cũng thấy mình trơ trẽn thật, nhưng để đạt được mục đích em không sợ gì luôn. Còn về phía Long, dường như anh ta cũng đã xính bả của em nên đẩy em ra giường. Tiếp đến là hôn môi. Mà đã hôn được môi thì sẽ lôi được váy. Anh ta tranh thủ lúc em còn đang mải xoắn lưỡi, liền nhanh chóng cởi quần áo của mình, rồi từ từ đưa tay xuống bên dưới để tìm cách lột váy của em. Lúc đầu em còn do dự lấy tay giữ váy, chỉ 2 phút sau em tự lột váy luôn. Thế có bạo không cơ chứ lị? Long thì nhẹ nhàng với những động tác xạo đầu, bàn tay anh ta như có ma lực. Chạm đến đâu, em gai người đến đấy. Rồi bản năng giới tính trỗi dậy, em cũng không thể khống chế được. Thế là em vừa chủ động vừa hợp tác với Long. Anh ta khá khỏe, lại có kỹ thuật tốt, nên cơn đê mê kéo dài. Đến khi chuẩn bị về đích thì một tai nạn xảy ra. Long bất ngờ đổi tư thế. Anh ta ôm từ đằng sau em mà hành sự, nên em mới bám vào bàn phấn ở cạnh giường làm điểm tựa. Mà thế nào trượt tay ngã sấp xuống nền, Long lại ngã theo mà đè xuống người em. Mà thế đã là gì? Cái nhục là miệng em trước khi hôn nền gạch thì đã vập vào cạnh bàn phấn. Em vừa đau người vừa đau miệng, nằm luôn dưới nền không kêu nổi. Lòng hốt hoảng lật em lại rồi hỏi: em có sao không? Em mếu máo trả lời: em đau. Lòng nhìn em rồi nói: môi em chảy máu rồi, để anh bế em lên giường nằm nghỉ. Em không trả lời mà nằm yên, vừa tức vì bị đau, lại vừa hậm hực vì đang trong cuộc chiến cam go, còn chưa có kết quả đã phải tạm dừng trận đấu. Đêm đó Long lên giường nằm ôm em, hai đứa ngủ một giấc. Đến gần sáng thì bọn em lại dậy, đương nhiên là lại làm cái việc còn dang dở kia. Nhưng miệng em còn đau, môi cũng hơi sưng, nên bỏ qua quy trình bước 1. Cuối cùng em cũng được toại nguyện. Giống đã gieo rồi, giờ chỉ cần thời gian nảy mầm thôi. Bọn em rệu rã 8 giờ sáng mới xuống trả phòng. Nhìn khóe miệng ở môi trên của em có vết bầm sưng, cô nhân viên lễ tân kia lén lén nhìn làm em ngượng đỏ mặt. Sau đó thì Long đưa em về. Trên đường đi anh ta nói với em: làm bạn gái anh nhé, chúng ta chính thức hẹn hò được không? Em lại không coi đây là câu tỏ tình. Em nghĩ có lẽ Long đã ân ái với em nên muốn làm bạn trai cho đỡ áy náy, hoặc không muốn em ăn vạ nên mới nói thế. Bởi vậy em từ chối mà nói: anh không phải suy nghĩ gì cả, em không bắt anh chịu trách nhiệm gì đâu. Chúng ta lớn cả rồi, mọi chuyện là chúng ta đều tự nguyện, nên anh không cần làm vậy. Lòng đáp lại có vẻ nghiêm túc: anh nói thật đấy, chứ không phải là tự ép buộc mình. Nghe anh ta nói vậy em liền đồng ý. Được, vậy cứ coi như chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu về đối phương đi. Lòng gật đầu rồi nói tiếp: vậy giờ mình đi ăn nhé, đêm qua em làm anh mất sức quá. Nói dứt câu, Long lại quay sang em cười. Sau khi ăn sáng xong thì Long chở em về đến cổng rồi quay xe đi luôn. Em biết bộ dạng bây giờ của mình chắc cũng không ngon nghẻ gì, nên đi từng bước thật nhẹ để trốn mẹ em. Ai ngờ bà đã đứng ở cửa chờ em rồi. Em bước gần hết cầu thang, khi ngẩng lên thấy mẹ em giật mình hét lên: ôi mẹ ơi! Mẹ em bình thản đáp: mẹ mày đây. Lúc này em trấn tĩnh lại rồi hỏi bà: con tưởng giờ này mẹ đi chợ rồi. Mẹ em không trả lời em mà hỏi lại: mày đi đâu cả đêm không về? Tao gọi cho cái Hoa thì nó nói bác không phải lo là sao? Đêm qua mày ở đâu? Em cười trừ: thì mẹ cha bảo sợ con ế còn gì, thế nên con phải đi tán trai để hẹn hò chứ. Mẹ em lẩm nhẩm: hẹn hò gì mà cả đêm, mày ngu thì tự chịu con nhé. Nói xong bà xuống dưới nhà dắt xe đi luôn. Còn em thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng để lấy quần áo đi tắm. Sáng chủ nhật được nghỉ lại vừa tắm xong nên em cực sảng khoái. Thế là em nhảy lên giường luôn để ngủ bù. Nhưng có ngủ được đâu. Trong đầu em lúc ấy thân hình vạm vỡ, cơ bắp 6 múi của Long lại hiện ra. Em tự dưng lại thấy buồn cười. Ừ thì anh ta nói yêu thì cứ làm bạn gái thôi, chứ em cũng chẳng xác định lâu dài. Nhưng mà cứ nghĩ đến những hành động hôm qua, em lại xấu hổ quá. Chẳng biết Long có nghĩ xấu về em không, có lẽ anh ta nghĩ em thèm tình, khát trai lắm. Đang tương tư bản thân thì cái Hoa gọi. Em vừa bắt máy, nó đã làm một chàng. Thế nào, hôm qua thành công chứ? Máy móc ổn cả không? Gieo giống rồi hả? Em đáp lại: mày hỏi nhiều thế, tao không trả lời hết được. Nói túm lại là rồi. Nó lại nói với cái giọng già lệnh: đến ngày trả tranh quán nhé, tao với cái Lê đang chờ. Chém gió xong thì đi ăn, ra đây kể cho bọn tao nghe còn học hỏi kinh nghiệm cua trai. Nói xong nó tắt máy luôn, để em không kịp từ chối. Thế là em lại lật đật dậy để thay đồ rồi nhắn tin cho mẹ em một cái tin: con có việc nên ra ngoài rồi, tiện thể con ăn cơm tiệm luôn, mẹ không phải chờ con đâu. Thế là 15 phút sau em đến điểm hẹn. Cây Lề rối rít hỏi: kế hoạch thành công mỹ mãn đúng không? Môi còn rách cơ mà, thế hôn nhau say đắm quá cắn cả vào môi à? Em cau mày: không phải thế. Sau đó em lại cất công kể tỉ mỉ cho chúng nó nghe toàn bộ diễn biến. Lần này chúng nó cười như nhà nông được mùa ấy. Để mấy người ngồi bàn xung quanh quay lại nhìn làm em ngượng chín mặt. Khi em nhắc nhở chúng nó thì chúng nó mới thôi vô duyên, chứ nếu không cả quán đều biết mất. Nói dăm ba câu nữa thì em giục chúng nó đi ăn, chứ cứ ở đây thì lại không có rổ mà che mặt. Từ sau hôm ấy em nhận lời làm bạn gái Long thì cậu ta cũng tỏ ra quan tâm em hơn, hay mời đi ăn rồi lại mua quà tặng. Đến tầm vài hôm sau, Long lại rủ em vào khách sạn. Em nghĩ đằng nào chả biết mùi nhau rồi thì còn gì mà ngượng, mà cứ thử vài lần cho chắc. Thế là em gật đầu đồng ý đi theo Long. Lần này là trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo nên em xấu hổ lắm, cứ nấn ná đứng trước cửa khách sạn không dám vào. Long kéo tay em đi vào, xong rồi nói nhỏ: "Đây có phải lần đầu đâu mà em mất bình tĩnh thế." Em không nói gì mà chân quýnh quáng bước theo Long. Lần này vừa vào phòng anh ta đã hôn em, nhưng mà hôn nhẹ thôi, chứ không phải cái hôn kích thích quyến rũ. Sau đó Long thì thầm vào tai em nói: "Mình đi tắm chung đi." Kể ra anh ta cũng biết lãng mạn gớm. Em thì cũng có cái máu xến trong người. Thế là bọn em vào nhà tắm cùng nhau. Dưới tia nước của vòi sen, em để ngực trần, còn Long cũng không mặc gì. Trong khung cảnh như thế thì chuyện gì đến cũng đã đến. Long hôn nhẹ nhẹ từ ngực em lên cổ, tay anh ta siết chặt lấy eo em, rồi nhanh chóng thực hiện thao tác thâm nhập rất chuyên nghiệp. Cứ thế cho đến khi trong lòng em đã giữ lại những gì tinh túy nhất của cuộc chơi. Long sau đó cũng không quên giúp em làm sạch cơ thể trong làn nước ấm. Thú thực thì em cũng thích khoái cảm thật. Các chị cứ thử nói dối không thích đi. Nhưng em thì quan trọng hơn là đạt được mục đích mang thai. Nếu em may mắn sau này sinh con với Long thì em xác định chẳng cần anh ta, em tự nuôi con. Nhưng Long mà muốn có trách nhiệm em cũng không cản, mà em cũng chả cần lấy Long làm chồng để làm gì. Sau khi đã chiều bản năng xác thịt thì bọn em đi về. Mà thực sự em không biết mình có nợ gì cái nghề lễ tân không, mà hai lần trước em bước xuống cởi lễ tân thì cả hai lần em đều nhục nhã với nhân viên. Lần trước cô ta nhìn em thì em đã muốn độn thổ rồi, mà lần này cô ta vẫn nhìn chằm chằm, mà ánh mắt lại như muốn nói gì đấy. Lần trước em có thể hiểu là vì cái môi sưng vêu lên, nhưng lần này thì em không hiểu tại sao. Vì em đã mặc quần áo đầy đủ, cũng không quên áo ngực, mà tóc tai cũng gọn gàng rồi. Vậy thì cô ta nhìn vì cái gì? Ánh mắt ấy muốn nói gì? Không thể có chuyện quấy ngạc nhiên chuyện nam nữ đến vậy. Vậy thì tại sao? Thế rồi ngay cả đến Long cũng nhận ra cô lễ tân nhìn em một cách bất thường. Anh ta lúc này mới ngó sang em. Mắt Long sau đó trợn trừng sáng hơn cả đèn pha ô tô. Đã thấy cái miệng của Long cũng há hốc. 5 giây sau, Long mới kéo em vào trong hành lang tầng 1, nơi có nhà vệ sinh chung của khách sạn. Long bây giờ mới nói: "Em mặc áo ngược rồi." Em vội nhìn xuống áo. Đúng là em mặc áo trái thật. Vì là áo phông nên em cứ lộn ra mặc vào, mà mắt nhắm mắt mở có biết là mặc trái đâu. Ôi cậu mợ cha mẹ thiên địa ơi, lúc ấy mà có phép tàng hình thì em biến luôn, chứ có mặc váy đâu mà tốc lên che mặt. Vụ này xấu hổ đến nỗi em quyết sẽ không kể cho hai đứa kia luôn. Sau khi mặc lại áo thì em và Long cũng về. Đi đến trước ngõ sẽ vào cửa tiệm bánh pizza, em nói với Long: "Anh dừng xe lại, em vào mua chiếc bánh." Long hỏi lại: "Em mua loại nào để anh vào mua cho?" Em cũng đang lười đi bộ, vì ngõ nhỏ ô tô không vào được, nên nói với Long: "Anh mua cho em pizza hải sản size S nhé, tiệm bí bầu ấy, đi vào ngõ 30 mét là tới." Long gật đầu: "Em ngồi trên xe chờ anh nhé." Em cười một cái đáp lại Long, mà anh ta vừa đi khuất đoán chừng đủ để chạm tay vào cửa tiệm thì có biến. Bất chợt có một người phụ nữ cao to mở toang cánh cửa lôi em ra khỏi xe. Em thì lại không đề phòng nên có khóa cánh đâu, nên chị ta mới dễ dàng lôi em như thò tay vào hang bắt thỏ dái. Em thì u ớ: "Chị là ai? Chị làm cái gì đấy?" Đầu em nghĩ chết cha gặp cướp rồi. "Mà không phải các chị ạ, đánh ghen mới nhục chứ." Chị ta kéo em ra vỉa hè, ở đó còn hai bà bạm trợ nữa. Lúc này chị ta rít lên như muốn cắn xé em: "Còn đĩ kìa, dám cặp kè với chồng tao à? Mày phải biết có ngày hôm nay chứ." Hai mụ kia huýnh vào: "Nói nhiều là méo gì, đập chết bà nó đi, loại vén vái hướng cơm." Bà ta xông vào vả em, phát đầy em đỡ được nên chỉ sượt qua mặt. Em vội hỏi lại: "Chồng chị là ai, sao tôi biết được?" Một mụ túm tóc em giật ngửa ra rồi quát: "Cái thằng mặc sơ mi xanh quần nâu vừa vào khách sạn hú hí với mày mà mày đã quên rồi à?" Rồi mụ lại còn quát: "Chị em vả cho nó vỡ mồm cho chừa cái thói dạng háng mời chồng người khác đi. Nói nhiều làm gì với phường điếm đĩ." Lúc ấy em run như cầy sấy, vì mụ kia tả đúng là Long thật. Phát này thì ăn quả ức to như tổ mả rồi. Mụ lúc đầu chắc là vợ hắn, tay lăm lăm cây kéo, nói với mụ đang nắm tóc em rằng: "Mày dúi đầu nó xuống để tao cắt trụi tóc luôn, cho nó như lông để mà quyến rũ đàn ông." Em nhắm mắt chịu trận, vì ba kẻ hung hãn kia em xác định đấu không lại, mà đám đông cũng đang bù mỗi lúc một nhiều. Pha này ngẩng mặt lên thì còn nhục nữa, cứ còn nhiều ngu thì phải trả giá đi. để mụ hả dạ một chút rồi xin tha, còn hơn là cứ cố chống trả lại đau thêm. Nghĩ thế em liền nhỏ nhẹ. Các chị từ từ bình tĩnh đã nào. Mụ đang nắm tóc liền giật em rúi xuống, khiến em ngã quỳ rồi nói lớn. Loại như mày không xứng để làm bẩn lỗ tai bà. Về mà giải thích với ông cha bà mẹ nhà mày, con ôn con ạ. Em nghe tiếng kéo sắt kêu mà ớn lạnh. Lúc này nước mắt đã không kiềm được cứ lã chã rơi. Đúng là người tính không bằng trời tính các chị ạ. Không cái dại nào giống cái dại nào. Nhưng mà số em cũng không nhỏ đến thế. Khi mà em cảm giác chiếc kéo đã rất gần thì có tiếng lòng hét lên. Các người làm cái gì vậy? Rồi trong nháy mắt, anh ta đẩy hai người đàn bà kia ra xa em. Lúc ấy em ức quá liền trách Long. Anh đã có vợ rồi thì sao lại lừa dối tôi? Để vợ anh đánh ghen tôi giữa đường, anh có lương tâm không? Long ngạc nhiên hỏi. Vợ, vợ nào? Anh nói với em, anh nhận làm vợ anh. Em không nói mà chỉ về phía mấy người kia. Thế là Long lại hét lên. Tại sao các người dám hành hung bạn gái tôi giữa đường, lại dám nhận là vợ tôi? Các người giàn dựng để hành hung người khác vô cớ, tôi sẽ báo công an. Đột nhiên ba người đàn bà ấy co rúm người lại. Một trong số họ lắp bắp van xin. Cậu tha cho chúng tôi. Thực sự là tôi nhầm. Tôi đã đi theo chồng tôi hàng trăm km từ nhà đến khách sạn ấy. Do trời tối nên tôi thấy cô cậu ra khỏi khách sạn đi xe giống của chồng tôi. Cậu cũng mặc đồ giống với ông ấy nên tôi tưởng... Long lại quát. Tưởng tôi là chồng bà nên các người lại bám theo tôi từ khách sạn đến đây. Thì nhân cơ hội bạn gái tôi trong xe một mình liền hành hung phải không? Các người thật hồ đồ. Ba người bọn họ lại van xin. Chúng tôi biết chúng tôi sai rồi. Mong cô cậu không chấp đàn bà nông cạn mà tha cho. Tôi bất đắc dĩ lắm mới phải làm cái trò này chứ ai sung sướng gì. Em thì vẫn khóc thút thít nép vào ngực Long. Còn anh ta lại mắng tiếp. Vậy sao chị không cho lão ta một bài học mà đánh ghen làm gì? Chồng chị đã là loại đê tiện thì không cặp với con này, lão sẽ cặp với con khác. Chị vợ lúc này khóc giống lên như là oan ức lắm. Nào tôi có thèm đánh ghen, còn mặn mà gì đâu mà ghen làm gì. Sống với nhau cũng chỉ vì con cái. Nhưng tôi đã không thèm chấp, mà con hồ ly kia lại cứ nhắn tin thách đố trêu ngươi. Chứ không thì tôi thèm và động đến đống phân cho bẩn tay. Em nghe từng lời chị này nói thì trong lòng có chút thương cảm nên em nói với Long. Em cũng không bị làm sao cả, mình tha cho họ đi. Long cũng đồng ý với em nên anh ta nói với ba người họ. Các chị đi đi, mà đừng dại dột làm những việc hồ đồ lại hại thân. Họ nhanh nhảo đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn cô cậu. Nói xong họ lách qua đám đông biến mất. Còn những kẻ hóng hớt cũng tản dần ra. Long lại nói với em. May anh ra kịp, không là họ xé xác em. Khi con người lên cơn điên thì thật kinh khủng. Em hú hồn sau vụ suýt bị đánh ghen oan, nhưng thấy từng câu nói của Long rất đĩnh đạc, em lại thêm cảm mến anh ta. Quan trọng là lúc được Long bảo vệ, em cảm thấy mình được chở che. Đứa con gái 28 năm chả phải nhờ cậy thằng đàn ông nào, lại được anh ta giang tay ra ôm lấy, trong lòng em cảm thấy an yên đến lạ. Trên đường về, Long cũng luôn nói chuyện và trấn an cho em khỏi sợ hãi. Nhưng mà qua ba người đàn bà đi đánh ghen ấy, cộng với thông tin xã hội của em lại càng thêm tin tưởng rằng đàn bà cần đàn ông để được yêu thôi, chứ không nên lấy chồng. Vì vốn dĩ đàn ông họ chỉ tốt với người đàn bà nhất khi mà còn là người yêu. Chính xác là lúc còn đang đi tán tỉnh ấy chứ. Thử cưới về xem, 37-21 ngày lại chán cơm thèm phở đi tìm con khác ngay. Lúc ấy vợ chỉ là ràng buộc trên giấy tờ. Nếu đã như vậy thì lấy chồng làm chó gì cho mệt thân. Sau vụ ấy, em và Long vẫn là một cặp các chị ạ. Mà yêu hơn 2 tháng với 4 lần gieo giống mà chả thấy mầm lên. Hôm ấy là lần thứ 5 em và Long đến khách sạn làm chuyện đó. Long đang tắm ở trong, còn em mà nhắn tin với cái Hoa nên vẫn ở ngoài. Em đùa cái Hoa. Ruộng tốt mà mạ không lên, liệu có phải là do giống không mày? Nó liền nhắn lại. Khả năng là ruộng bùn xấu ấy. Em liền dép lại. Mày khinh chị thế hả em? Chị mày vừa đi khám tổng quát và cả ruộng vườn nữa nhé, tốt cả đấy. Nó lại nhắn tin trả lời. Đùa mày tí thôi, chứ từ từ khác có. Bọn nó yêu nhau mà đi vài lần đã có thì hơn gà. Vợ chồng còn phải để thoải mái một thời gian. Đang định nhắn tin trả lời thì em nghe có tiếng Long gọi. Em lâu thế? Em vội đặt điện thoại xuống bàn phấn rồi đáp lại. Em vào đây. Thế là em không nhắn tin nữa mà xông vào nhà tắm luôn. Nhưng em vào tắm sau nên Long lại ra trước. Sau đó em ra, đương nhiên sẽ là một cuộc chiến nảy lửa rồi. Em và Long cứ thế cuốn lấy nhau, thú thực là phê các chị ạ. Lần này thì em không gặp tai nạn ở khách sạn nữa. Sau khi đã no sôi chán chè bọn em về, nhưng đang đi đường, Long liền dừng lại và ghé vào hiệu thuốc. Em nghĩ chắc Long đau đầu hay ốm gì đó nên không quan tâm và định sẽ hỏi thăm sau. Nhưng lát sau anh ta đưa cho em một viên thuốc, rồi cả chai nước nữa và nói: Em uống đi. Em ngơ ngác hỏi lại: Ơ, em ốm đâu mà phải uống thuốc, em tưởng anh ốm. Long đáp lại tỉnh bơ: Thuốc tránh thai đấy, em nên giữ mình thì hơn. Em điên quá, ném luôn viên thuốc vào mặt anh ta rồi quát lên: Thằng Sở Khanh, muốn được vui chơi mà không dám chịu hậu quả. Tôi nói cho anh biết, nếu có con, nó cũng là con của tôi, chứ tôi không phiền đến loại như anh. Anh không xứng đáng là bố nó. Chẳng ngờ Long lại nói: Vậy em lừa anh úp sọt có mục đích gì? Em nói thử xem, như thế là đàng hoàng à? Em nghĩ lúc này hay là anh ta đã đọc được tin nhắn của cái Hoa nên lấy cơ chống chế. Còn đàng hoàng hơn một thằng đàn ông đi rình xem trộm điện thoại của người khác. Long đáp lại: Anh vô tình thấy dòng tin nhắn của bạn em gửi đến nổi trên màn hình thôi, chứ anh không hề mở phần tin nhắn ra đọc. Nhưng anh cần nghe lời giải thích của em. Em đang biến anh thành thứ gì vậy? Em biết mình cũng có phần sai, nhưng vẫn vênh mặt lên nói: Chúng ta nên kết thúc, tôi không có gì để nói, anh nghĩ thế nào thì tùy. Nói xong em xuống xe với taxi khác về. Long vẫn đỗ xe ở đó, không đuổi theo em, cũng không rời đi. Thế là mối tình trong vánh của em và Long chấm dứt. Em không nặng lòng lắm, em thề đấy. Vì em cũng chỉ có mục đích kiếm đứa con thôi, chứ không tính lâu dài. Mà chắc em và Long không hợp. Tháng sau nguyệt san của em vẫn đều, nghĩa là em không có thai. Một thời gian sau em lại đi tìm mục tiêu mới. Em quyết kiếm đứa con cho riêng mình thôi mà. Đối tượng của em lần này là Phan Tuấn Mạnh. Anh ta đạt đủ tiêu chuẩn đẹp trai, vạm vỡ. Nói chung so với Long cũng 19 10. Mạnh là nhân viên công ty liên quan đến phần mềm máy tính, mà lại mới hợp tác với công ty em. Vừa nhìn thấy vẻ ngoài của Mạnh, đầu em đã nghĩ rằng anh ta là đối tượng lý tưởng đấy. Em biết hành động xin con của mình với một số người sẽ nghĩ là điên rồ, hoặc nếu kẻ cảm thông ít nhất sẽ đánh giá em là cô gái thoáng qua. Em mặc kệ, miễn là không trái luân thường đạo lý như cướp chồng người khác thì em chấp nhận hết. Quan trọng là đạt được mục đích. Lần này em sẽ tính đường đi nước bước lâu dài, chứ không thể bị phản đêm lần nữa. Có lẽ đối với Mạnh sẽ là một kế hoạch dài hơi. Sáng sớm hôm ấy vừa đến công ty, Mạnh đã hỏi em: Chị Huệ ơi, chị xem giúp em phần mềm này em cài đã được chưa? Em không trả lời câu hỏi đó mà hỏi lại anh ta: Mạnh năm nay bao nhiêu tuổi? Cậu ta đỏ mặt ngượng ngùng như cô gái về ra mắt nhà chồng lý nhí đáp: Dạ, em 27 ạ. Em cười tươi đáp lại: Thế Mạnh trông Huệ già lắm à? Cậu ta vội vàng chối đầy đẩy như là sợ em giận: Không, không phải thế đâu ạ. Tại em nghĩ chị hơn tuổi em, chứ trông chị trẻ lắm. Kỳ thực là em hơn hẳn một tuổi, nhưng để làm giá em nhíu mày đáp: Nhiều gì đâu. Từ nay Mạnh đừng gọi Huệ là chị xưng em nữa. Cả Huệ thành bà cô ấy chồng thật đấy. Cậu ta ngạc nhiên: Trông chị? À không, trông Huệ như thế này mà chưa có bạn trai á? Em chu môi làm vẻ quyến rũ đáp lại: Thì có ai thèm yêu đâu. Đến Mạnh còn gọi Huệ là chị nữa mà. Ai chẳng nghĩ Huệ già rồi. Cậu ta gãi tai ngượng ngùng: Mạnh xin lỗi, thực sự không cố ý đâu. Đúng lúc em và Mạnh đang nói chuyện thì cái Nga là đồng nghiệp của em tiến lại vỗ vai em, nó nói: Chị Huệ vào phòng sếp gọi. Em gật đầu rồi vào trong phòng giám đốc luôn, mà không nói gì với hai người bọn họ nữa. Khi em vào, sếp nói với em: Cậu Mạnh sẽ là người thiết kế đồ họa chung một cặp với cô. Tôi muốn hai người đại diện công ty tranh tài trong lập trình AMS này. Nếu đối tác duyệt nó thì cô cậu được thưởng lớn đấy. Đương nhiên là em mừng như nắng hạn gặp mưa rào, liền ríu rít đáp lời sếp: Bọn em sẽ cố gắng hết sức ạ. Sếp gật đầu đáp: Cô ra truyền đạt lại cho cậu Mạnh đi. Chỉ nghe thế là em chào sếp rồi chuồn thẳng. Rồi em cũng đến tận bàn làm việc mà nói lại mọi chuyện với Mạnh. Cậu ta cũng tỏ ra hồ hởi lắm. Sau đó thì em quay lại làm việc bình thường. Em cũng tự thấy mình là đứa sáng dạ, và 5 năm kinh nghiệm em rất tự tin vào đề án này. Miễn là thiết kế lần này được phía đối tác chọn thì quả này em lãi lớn. Vừa ghi điểm trong mắt sếp, lại vừa được làm việc cùng với Mạnh, mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em không tin Mạnh thoát khỏi vòng tay của em. Đến lúc tan làm, em thấy cậu ta đeo cặp lướt qua chỗ em liền gọi lớn. Mạnh ơi! Miệng em gọi, nhưng em cũng nhanh chân đứng lên. Em định bụng sẽ lại giả bộ gọi cậu ta mời đi uống nước để bàn về đề án. Ai ngờ chiếc áo của em bị mắc vào cạnh bàn. Thế là em vướng tay liền theo phản xạ giật Mạnh một cái. Mà chớ trêu thay, em lại bị ngã xô người về đằng trước. Đúng lúc Mạnh quay lại. Nên lần này hậu quả không phải em gánh chịu mà là Mạnh. Lúc em ngã tay chơi với thế nào, bám ngay vào cặp quần cậu ta. Lại chẳng ai như Mạnh. Thì ra cậu ta không dùng thắt lưng. Kết quả là chiếc quần vải của Mạnh bị đứt cúc, lại bị em kéo xuống tận mắt cá chân. Em ngẩng lên nhìn, thì đập vào mắt em là chiếc xịp lòe loẹt in hình bạn gái Mickey, là cô chuột mặc váy trong hoạt hình Mickey ấy. Em chả nhớ tên gọi nên gọi thế. Đã thế em trong tình trạng ngã sấp mặt mà lại nhìn lên. Ôi cha mẹ ơi, các chị có tưởng tượng ra cái cảnh đó không? Em vội lồm ngồm bò dậy, còn Mạnh cũng nhanh chóng kéo quần lên và chạy vào nhà vệ sinh. Lúc ấy em ngại quá, không biết đối diện với cậu ta thế nào, nên vội cho laptop vào cặp rồi chuồn luôn. Cũng may khi ấy mọi người đi về trước, nên không ai chứng kiến cái cảnh dở khóc dở cười đó. Không thì em còn bị lôi ra làm trò cười dài dài. Những ngày tiếp theo, Mạnh và em không nói chuyện riêng, vì cứ nhìn thấy cậu ta là em ngại. Còn Mạnh có lẽ cũng xấu hổ nên cũng lảng tránh em. Túm lại là ngoài những chuyện trong công việc cần nói thì bọn em không hé răng nói với nhau câu nào. Cho tới hôm ấy, Mạnh đến bàn làm việc của em và nói: chiều hệ ở lại cùng Mạnh, chúng ta chạy thử phần mềm nhé. Em bẽn lẽn đáp lại: ừ. Thế là tan làm em ở lại. Sau khi cùng Mạnh thảo luận về những chỗ chưa được sửa của phần mềm, hai đứa cũng cởi mở hơn. Lần này em chủ động thân mật trước. Em nói với cậu ta: chúng ta đi uống nước rồi về nhé. Mạnh ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời: ừ, mình cùng đi nhé. Mạnh hơi đói nên muốn ăn nhẹ một món gì đó. Huệ có thích ăn bánh mì thịt xiên không? Mạnh biết chỗ này ngon lắm. Thực ra thì em cũng không khoái món này lắm, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội tiếp cận Mạnh nên vội đồng ý. Vậy thì chúng ta đi ăn nhé. Mạnh vui vẻ xách cặp giúp em. Sau đó bọn em đến một quán vỉa hè ăn bánh mì thịt xiên. Vừa ăn vừa ngồi nói chuyện, em hỏi cậu ta: Mạnh có người yêu chưa? Cậu ta đáp lại em với vẻ mặt đượm buồn: trước cũng có, nhưng Mạnh mới chia tay rồi. Bởi có cố bên nhau cũng chỉ làm cả hai thêm đau khổ, vì giữa chúng tôi có khoảng cách quá lớn. Em lại lựa lời vừa động viên vừa bật đèn xanh cho cậu ta: đừng buồn, rồi sẽ có người thay thế cô ấy. Mọi chuyện xảy ra đều trong trời sắp đặt. Mạnh cười: vậy thì đành chờ thời gian vậy. Em và Mạnh đang nói chuyện say sưa thì em giật mình nghe tiếng nói quen thuộc vang lên: cô ơi, cho con 4 ổ mang về. Em quay lại thì thấy Long các chị ạ. Anh ta thật khó hiểu, mặc vest lịch sự đi ô tô và rẽ lề đường mua 4 ổ bánh mì đem về. Lúc này em vội quay mặt đi. Không phải em xấu hổ với anh ta, mà là ngại vì em đang ngồi ăn cùng Mạnh. Thế mà gã Long cũng không để cho em yên. Chắc có lẽ khi chuẩn bị quay ra thì hắn nhận ra em nên liền tiến lại dõng dạc chào: một thời gian không gặp, hôm nay mới biết em cũng thích ăn bánh mì thịt xiên đấy. Rồi Long quay về phía Mạnh mà hỏi: chắc đây là bạn trai em à? Em chưa kịp trả lời thì Mạnh vội phủ nhận: không ạ, tôi là đồng nghiệp của Huệ. Không ngờ Long lại tỏ ra thân thiết với Mạnh: rất vui được gặp anh, tôi là bạn của Huệ. Em thấy chướng tai liền đá đều. Thật không ngờ anh Long giám đốc lại thích món bình dân thế này. Em tưởng anh phải ở đẳng cấp khác chứ. Long cũng không chịu nhường em mà đáp lại: anh không quan trọng mình thế nào và phải làm gì cho xứng. Anh chỉ cần thích, cũng giống như chọn người yêu vậy. Không cần biết cô ấy thế nào, miễn là cô ấy yêu anh. Chứ vừa mới đòi chia tay lại đưa đẩy với thằng khác thì thật khó để tả nổi. Nghe cái giọng của anh ta cứ như là đang hậm hực vì ghen ấy, em liền đáp lại: quan trọng là cô ấy đã chia tay với anh, nên có đưa đẩy với ai thì anh cũng không quản được. Sau khi Long nghe những câu mỉa mai của em nói, có vẻ như mất bình tĩnh, muốn bỏ đi nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự mà chào: chúc hai người vui vẻ nhé, xin phép tôi phải về rồi. Em cũng đang bực mình với hắn nên chả thèm đáp lại, mà chỉ có Mạnh lên tiếng: dạ, chào anh ạ. Long không nói gì thêm mà rảo bước đi luôn một cách rất dứt khoát. Mạnh lúc này mới hỏi em: anh ta là bạn trai cũ của Huệ à? Em cũng thẳng thắn thừa nhận luôn. Đúng vậy, Huệ và anh ta yêu nhau một thời gian ngắn, nhưng thấy không hợp nên đã chia tay. Mạnh lại quả quyết. Xem thái độ của anh ta thì không phải như vậy. Có vẻ anh ta vẫn yêu Huệ và không muốn kết thúc. Những lời nói lúc nãy toàn là hàm ý ghen tuông. Mạnh đoán không nhầm thì người muốn chia tay trước là Huệ đúng không? Em đáp lại. Điều ấy không quan trọng. Kết quả cuối cùng là chúng tôi đã chia tay rồi. Cũng giống như Mạnh, tôi xác định chúng tôi không thể tiến xa hơn thì nên dừng lại. Mạnh bỗng nhiên trở nên buồn thiu. Cậu ta lại nói với em. Chuyện của Mạnh khác. Mạnh có những bí mật không tiện chia sẻ. Vì cậu ta nói thế nên em cũng không hỏi thêm về cái bí mật ấy. Bọn em ăn xong thì về. Kể từ hôm ấy em và Mạnh thân thiết hơn. Ở Mạnh có cái gì đó rất khó hiểu. Như con người cậu ta luôn tỏ ra thân thiện cởi mở, mà ẩn bên trong là những bí mật đang che giấu. Công việc của em và Mạnh tiến triển khá tốt, chỉ cần hoàn thiện là có thể giao cho đối tác. Một hôm Mạnh ngập ngừng hỏi em. Có thật là Huệ đã chia tay anh giám đốc kia và hiện tại chưa yêu ai không? Em liền xác nhận. Đúng thế. Cậu ta lại nói tiếp trong giọng điệu có vẻ bối rối. Huệ đóng giả làm bạn gái Mạnh được không? Em hỏi lại. Sao lại thế? Lúc này cậu ta mới giải thích. Mẹ của Mạnh dưới quê đòi Mạnh về xem mắt một cô gái xã bên dưới để cưới. Mà Huệ biết đấy, thời đại này rồi ai còn làm những trò như thế. Nên Mạnh nói dối mẹ là có người yêu rồi. Bà lại bắt Mạnh dẫn về ra mắt họ hàng. Bởi Mạnh là con trai một nên mẹ Mạnh cùng các cô các chú lo lắng chuyện vợ con lắm. Em thấy khó nhằn nên định từ chối. Nhưng mà mọi người biết bị lừa thì không hay đâu. Huệ hơi ngại. Cậu ta khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng. Thì thôi vậy, Mạnh đã làm khó Huệ rồi. Em thấy tội nghiệp cậu ta nên lại đồng ý. Huệ sẽ giúp Mạnh. Cậu ta vui mừng ríu rít cảm ơn em. Em thì lại muốn nhân cơ hội này tiếp cận mẹ của Mạnh để giả thành thật. Khi đã làm người yêu của Mạnh rồi thì lại cố kiếm đứa con rồi chia tay. Chứ ai bắt yêu là phải cưới đâu. Hơn nữa nếu có con thì là do em sinh ra chứ không phải cậu ta, nên không cho nhận thì đố cậu ta đòi được. Mục tiêu đầu tiên của em là bạn gái của Mạnh đã. 5 ngày hôm sau, em theo Mạnh về quê cậu ta như đã hẹn trước. Em đã xác định là phải ghi điểm rồi, thế nên vài chục mâm bát em cũng chấp. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần về buổi phỏng vấn dâu tương lai của cả nhà họ Mạnh. Vì bọn em đã bàn với nhau để thống nhất thông tin khi bị hỏi những chuyện đại loại như yêu lâu chưa, hẹn hò thế nào. Nói chung là em tự tin mình vượt qua được kỳ sát hạch làm dâu này. Cơ mà số em chưa hết nhục các chị ạ, bởi cuộc đời đầy rẫy những bất ngờ. Khi em về đến nhà Mạnh là đã quá giờ trưa, nên chỉ có mẹ Mạnh ở nhà mong bọn em. Vừa thấy bà em đã lễ phép chào. Con chào bác ạ. Mẹ Mạnh thấy em cũng mừng ra mặt, bà đáp lại em. Huệ đấy phải không con? Bác mong hai đứa mãi, thím bà sáng nay cũng sang những mấy lần. Mạnh lại nói với mẹ. Bọn con nhỡ xe nên không về kịp. Mẹ Mạnh cũng tươi cười đáp lại. Hai đứa đi rửa tay chân rồi vào ăn cơm, mẹ phần dưới bếp đấy. Em và Mạnh hỏi bà vài câu rồi ra giếng rửa tay chân. Lúc này đi qua nhà xuống bếp, em mới để ý nhà cửa của Mạnh. Căn nhà gỗ nhỏ nhưng rất gọn gàng. Bên trái là cánh đồng lúa đang kỳ trổ bông thổi gió mát rượi. Mạnh hỏi em. Hạnh về quê thấy nghèo, thấy có chán không? Em cười. Không, Huệ thấy yên bình lắm. Mạnh đưa tay lên miệng ra hiệu. Xịt, phải gọi Mạnh là anh xưng em chứ. Em lại cười trừ. Rửa tay xong hai đứa vào ăn cơm. Mạnh kể với em về chuyện bố mất từ khi cậu ta chưa biết đi. Mẹ tần tảo nuôi cậu ta khôn lớn. Em nghe trong lòng cũng có chút đồng cảm, vì hoàn cảnh của em cũng như vậy. Cơm quê thơm và dẻo lắm. Có lẽ ở nhà mẹ Mạnh không ăn những món như vậy, nhưng bọn em về bà chuẩn bị tươm tất lắm. Có cá kho riềng, cả muối, rau đay và cả đĩa giò lụa nữa. Bọn em đang ăn vui vẻ thì có tiếng xe máy đi vào sân. Tiếp theo là tiếng người đàn bà gọi lớn. Dì Thùy đang nghỉ chưa hả? Thằng Mạnh với bạn nó về chưa? Mẹ Mạnh vui vẻ ra đón bà ta vào, miệng chào lại. Mời bác và cháu vào đây. Em cũng có ngủ trưa bao giờ đâu. Còn hai đứa đang dưới bếp. Bây giờ em mới biết không phải chỉ có người đàn bà ấy mà cả con của bà ta. Có lẽ anh ta chờ mẹ mình đến đây. Mạnh ngồi bên cạnh giới thiệu với em. Đây là bác Châu. Bác là chị gái của mẹ Mạnh. Người đi cùng chắc chắn là anh Quang. Anh ấy với Mạnh là con chị con gì. Ăn xong mình lên chào họ một tiếng. Em gật đầu mà không đáp. Em đón chờ việc ra mắt như là điều hiển nhiên. Nhưng điều em không ngờ tới chính là anh họ của Mạnh. Trên nhà tiếng anh ta nói với mẹ Mạnh. Nghe tin Mạnh nó dẫn bạn gái về, cháu liền đèo mẹ cháu sang đây luôn đấy. Dưới bếp em và Mạnh nhìn nhau liền cùng đặt bát buông đũa xuống mâm mà lên chào nhà họ. Nghe chừng họ sốt ruột muốn gặp em lắm rồi. Mạnh đi trước em theo sau. Lên đến nơi cậu ta lễ phép. Anh và bác vừa sang chơi ạ. Em cũng chào theo. Con chào bác. Em chào anh. Người đàn bà ấy đon đả. Cháu dâu đây hử. Ngồi xuống bác xem nào. Lúc này em mới dám ngẩng mặt lên. Quả là trái đất tròn thật. Người anh họ của Mạnh lại là bạn của Long. Chính hắn ta đã gặp em mấy lần. Cả lần em và Long uống rượu ở ba nữa. Cũng là hắn ta đi cùng Long. Em thì sợ bị lộ nên run cầm cập. Hắn còn kiểu nỡm nở úp mở dọa em. Ôi em dâu đây à. Chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ. Không ngờ gặp em hôm nay đấy. Cái ngữ đàn ông dở giọng chọc ngoáy là em chúa ghét. Nhưng mà vì đang đóng vai cô nàng nết na hiền thục nên em giả bộ ngây thơ hỏi lại hắn. Dạ anh biết em à. Xin lỗi em không nhớ anh ạ. Tên Quang đáp lại. 3 tháng không gặp mà em đã quên anh rồi à. Anh thì rất nhớ. Hôm trên ba em mặc chiếc váy trắng đẹp lắm nên anh rất có ấn tượng. Chỉ tiếc số anh không gặp may. Khi thì có thằng bạn Long, còn bây giờ là thằng em Mạnh. Mạnh thấy tình hình căng liền đánh trống lảng. Ơ kìa, anh Quang cứ hỏi mãi mà không để cho bạn gái em ngồi à? Tên Quang vội lùi vào cho em ngồi trên ghế rồi múa mép. Ấy chết, anh vô ý quá, mời em dâu ngồi. Em chả thèm đáp lời hắn nữa mà ngồi xuống. Mẹ Mạnh thì đưa mắt nhìn em và Quang như muốn hỏi gì nhưng lại thôi. Còn mẹ của tên Quang lại hỏi em xăm ba câu khách sáo. Em cũng trả lời cho có lệ. Lúc sau mẹ Mạnh lại nói. Hai thằng đi ra ao cất vó xem được cá to không thì làm lẩu nhé. Chắc tối họ hàng đế đông đấy. Em mượn cớ để tránh mấy bà nên đòi đi theo hai tên kia. Cái cảnh hai thằng xách lưới với vó, còn em lững thững theo sau xách giỏ buồn cười lắm các chị ạ. Mặc khổ nỗi ao nhà Mạnh không phải cạnh nhà mà phải đi bộ khoảng chừng 200 mét. Khi em đi qua mấy nhà hàng xóm, họ nhìn em như sinh vật lạ ấy. Rồi cuối cùng cũng đến cái ao. Dưới nước có lẽ là cá to, thỉnh thoảng lại có con nhảy lên rồi lại rơi xuống kêu bùm bùm. Lúc này Mạnh nói với em. Huệ ra cầu ao chơi mà ngắm sen, tí xem anh với anh Quang mắc vó kéo cá nhé. Em làm như ngoan ngoãn lắm đáp lại Mạnh. Vâng ạ. Cầu ao này làm bằng gỗ, nhưng chắc chắn lắm, em cứ ngồi bệt xuống đó để cho chân xuống nước vẫy cho mát. Kệ hai bọn họ đặt vó. Phải đến 1 tiếng đồng hồ sau thì Mạnh mới gọi Quang. Anh Quang ơi, cất vó lên thôi. Tên Quang lật đật chạy lại cùng với Mạnh kéo vó lên. Trong vó cá mắc khá nhiều. Em định chạy lại cùng gỡ cá, nhưng khi đi qua Quang, hắn cười khẩy rồi ngáng chân khiến em rơi xuống ao. Mạnh hốt hoảng kêu tên em. Huệ, Huệ ơi. Rồi cậu ta nhảy xuống nước kéo em lên. Cũng may em ngã gần bờ nên không sao. Lúc Mạnh đưa em sát vào bờ rồi thì tên Quang mới giơ tay đòi kéo em lên. Em nhân cơ hội trả thù hắn nên khi tay em vừa chạm tay Quang thì giật thật mạnh kéo hắn xuống nước. Kết quả cuối cùng thì các chị biết đấy, cả ba đứa ướt như chuột lột. Mạnh lúc ấy vội vã đưa em về nhà thay đồ, còn tên Quang thì bất đắc dĩ phải xách giỏ cá đi sau. Về đến nhà, mẹ Mạnh hỏi bọn em, mấy đứa làm sao mà ướt hết cả vậy? Em đỏ mặt không dám đáp. Tên Quang thì vênh mặt lên thái độ nhưng cũng không dám nói. Chỉ có Mạnh là đáp lại lời mẹ. Dạ, Huệ bị ngã nên bọn con xuống kéo lên bờ ạ. Mẹ Mạnh lúc này lại cuống quýt hỏi em. Chết thôi, có sao không con? Em lý nhí trả lời. Con không sao đâu ạ. Mẹ của tên Quang, cũng tức là chị của mẹ Mạnh, vừa thấy con trai bị ướt liền tỏ thái độ không hài lòng mà trách em. Con gái con đứa, phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên con ạ. Cũng may hôm nay có hai người đàn ông đi cùng đấy. Em sợ quá lúc ấy chỉ đáp. Dạ. Chọc qua chuyện, nhưng Mạnh thì lại nói đỡ em. Cô ấy không may bị vậy thôi, chứ không cố ý. Bác đừng làm cô ấy sợ. Bà kia cũng không vừa mà nói với mẹ Mạnh. Dì Thùy xem, chưa cưới, nó đã lo người ta ăn thịt vợ nó rồi. Sau này chẳng có ông cậu bà mợ nào dám dạy con dâu nhà dì đâu. Mẹ Mạnh lại cười hiền trả lời. Ấy, bác quá lời rồi. Cháu nó không dám hỗn đâu, bác đừng để bụng. Rồi bà quay sang nói với bọn em. Mấy đứa đi vào tắm rửa thay quần áo đi, kẻo cảm đấy. Nhanh lên nhé, các chú các thím cùng cậu mợ chắc cũng sắp đến rồi đấy. Em và Mạnh nhân cơ hội vội ba chân bốn cẳng chuồn vào nhà. Em phải đi đun nước lên, nhường Mạnh tắm trước, còn em tắm sau. Vừa tắm xong em đã nghe trên nhà tiếng ồn ào huyên náo. Mạnh nói nhỏ vào tai em: Huệ chuẩn bị tinh thần nhé. Nói xong cậu ta dẫn em lên nhà. Chắc có lẽ cả họ nội họ ngoại nhà Mạnh đến đông đủ, kẻ đứng người ngồi kín cả căn nhà nhỏ. Từ ông cậu ông chú đến bà thím bà mợ cứ thì nhau hỏi em như hỏi cung. Cũng may em và Mạnh đã thống nhất nhiều chuyện nên không lộ sơ hở gì. Quan trọng là em đã chuẩn bị tinh thần rồi, nếu không thì chắc sợ chết khiếp. Sau màn ra mắt thì em xuống bếp cùng mọi người nấu ăn. Em không muốn mổ gà nên em đi làm thịt cá. Đang chặt cá ra để ướp, em nghe tiếng tên Quang thì thầm bên cạnh: Cô giỏi lắm. Em giả bộ ngây ngô không hiểu gì hỏi lại hắn: Anh nói giỏi gì cơ? Hắn lườm em rồi nói nhỏ: Tôi nhất định sẽ chặt đuôi hồ ly của cô. Con đàn bà đê tiện, cô không dễ làm em dâu tôi thế đâu. Em lại cưng cưng cái mặt trêu lên tức hắn: Tôi lại sợ anh quá cơ. Dăm ba cái loại đàn bà có chim như anh thì tôi ném cho mấy cái váy chùm lên mặt mới ngoan được. Em đang nói đến đấy thì nhìn thấy ông cậu ra, liền im bặt. Còn tên Quang cũng chuồn đi. Ăn cơm xong, ai về nhà ấy chụp mâm bát mình em rửa, còn Mạnh thì bê mâm rồi dọn ra giếng cho em. Đang rửa em giật mình có bàn tay ôm chặt lấy em. Biết không phải Mạnh vì cậu ta vừa vào nhà, em sợ quá hét lên. Rồi em tiện tay đang cầm bát nước mắm định đổ đi liền hất úp ra sau. Lần này người kêu lên là Quang. Anh ta dãy này: Cô làm cái gì đấy? Lúc ấy mẹ Mạnh và cậu ta cũng chạy ra. Mạnh hỏi thăm em: Có chuyện gì vậy Huệ? Em lúc này đã bình tĩnh nhưng giả bộ sợ hãi lắp bắp đáp: Em cảm giác có gì đó nên sợ quá hất bát nước mắm ra sau, ai ngờ trúng anh Quang. Mẹ Mạnh lúc này lại trách tên kia: Dì tưởng mày đã về rồi cơ mà Quang, hồi nãy mẹ mày không thấy mày đâu nên mới lên xe cậu Bình đèo về, sao giờ con ở đây? Tên Quang lúc này trả lời ấp úng: Cháu say rượu ngủ quên ngoài bụi chuối, vừa tỉnh liền ra giếng rửa tay, kết quả là bị ăn ngay bát nước mắm. Thôi cháu về luôn đây. Hắn dứt câu liền cuôn cút chạy thẳng ra cổng. Mẹ Mạnh lúc này lại trách cậu ta không ra giếng giúp em, nhưng thực ra chính em nói cậu ta bây giờ bát rửa rồi vào trước đi. Rửa bát xong em cũng rửa chân tay để đi ngủ. Nhà Mạnh có hai buồng ở hai đầu trái nhà. Em định sang buồng mẹ Mạnh ngủ nhưng bà đã chốt trong rồi. Cực chẳng đã em đành gọi: Bác ơi, cho con vào ngủ với ạ. Mẹ Mạnh liền đáp vọng ra: Hai đứa sang buồng bên kia mà ngủ không phải ngại. Chúng mày sống chung trên thành phố, anh Quang kể với bác rồi nên bác không có cấm đâu, lớn cả rồi mà. Em đỏ mặt quay lại nhìn Mạnh, nhưng quả thật lúc ấy em vui, không ngờ thằng ôn gì kia lại vô tình giúp em. Em còn đang ngại ngùng thì Mạnh đã kéo em vào phòng. Cậu ta nói lớn như muốn mẹ mình nghe thấy: Vậy mình đi ngủ thôi em. Em không nói gì mà theo Mạnh sang buồng bên kia. Sau đó Mạnh chốt cửa lại rồi nói với em: Huệ lên giường nằm đi, còn Mạnh sẽ trải chiếu xuống nền nằm. Yên tâm, Mạnh không làm gì hại đến Huệ đâu. Cậu ta nói ra câu ấy làm em tụt hết cảm xúc. Ông trời đã cho cơ hội như thế mà bỏ qua thì phí quá. Em nghĩ chắc Mạnh ngại nên nói với cậu ta: Mạnh cứ lên giường nằm chung đi, lỡ đầu mẹ Mạnh ngó qua cửa sổ thì sao? Huệ không ngại thì Mạnh ngại cái gì? Cậu ta gãi đầu ngại ngùng vài giây rồi đồng ý: Vậy thì chúng ta sẽ nằm chung nhé. Huệ hết lòng vì Mạnh quá, Mạnh không biết lấy gì báo đáp. Em gạt đi, có gì mà ơn với Huệ, là mình tự nguyện giúp Mạnh mà. Nói dứt câu em phi thân ngay lên giường, trong đầu lại nghĩ: Phen này mày chết với bà. Đúng như em đã dự đoán, sau đó Mạnh tắt đèn sáng, chỉ để lại bóng ngủ chiếu mờ mờ, rồi cũng lên giường nằm cạnh em. Cửa sổ hướng nhìn ra cánh đồng, gió lùa và mát rượi. Lúc này đang là đầu mùa thu nên không khí dễ chịu lắm. Thế là em lại dùng kế sói mượn nhà dê, nên lúc sau em nói với Mạnh: Huệ lạnh quá. Chẳng ngờ Mạnh ngốc đến thế, cậu ta kéo mảnh chăn mỏng đắp cho em rồi hỏi nhỏ: Huệ thấy ấm hơn chưa? Em tức lồng lộn đạp luôn cái chăn ra rồi nói thẳng với Mạnh: Huệ lạ nhà khó ngủ, Mạnh ôm Huệ cho Huệ ngủ được không? Cậu ta tỏ ra bối rối rồi cũng đáp lại: Ờ được, được chứ. Vậy là Mạnh ôm em thật chặt,